Thằng ngốc sắp liên hôn ếch tây tây tây. Chương 4, lão công thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc ngốc rất thích dọn dẹp nhà của hai người. Điều này chỉ mới được phát hiện gần đây bởi Alpha. Alpha mỗi ngày sau khi tan sở đều có thể tìm đến trong nhà của mình địa điểm khác nhau. Có đôi khi trên bàn cà phê có một con thỏ trang trí. Có đôi khi trên bệ cửa sổ có một cái nồi sắt táo cua. Không có nhiều thay đổi, nhưng nó dường như đã thêm rất nhiều nhân khí cho ngôi nhà. Trong khoảng thời gian này, nhóc ngốc cũng mấy lần về quê cũ, mang theo rất nhiều hành lý. Nhóc ngốc nói, đây đều là tài sản của cậu ấy. Alpha lặng lẽ nhìn một hàng búp bê đã được giặt sạch và bạc màu. Cái này, Alpha không thể tin được. Anh ở một mức độ nào đó biết được điều kiện gia đình của nhóc ngốc. Hạnh kiểm trong nhà cũng không tốt lắm. Anh quả thật đã nghe nói cha Hứa là người lập dị. Nhưng không ngờ ông ta lại có thể lập dị như vậy. Nhóc ngốc không nghe thấy Alpha do dự. Chỉ là lấy ra từng con búp bê. Omega cẩn thận đặt con búp bê vào trong tủ. Chiếc tủ này là do Alpha lắp khi nghe tin cậu về nhà lấy đồ. Nhóc ngốc đặt những con búp bê và nói với chúng. Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta. Nhóc ngốc thật sự rất vui vẻ. Trong giọng nói không giấu được vui sướng. Đối với một hàng búp bê vui vẻ nói. Nhóc ngốc nhỏ không còn cô đơn nữa. Bây giờ bọn họ đều đã có gia đình. Nhóc ngốc có một người chồng siêu tốt và một gia đình siêu lớn. Ngày hôm sau, lão công, anh về rồi. Nhóc ngốc đang uống sữa nóng. Nghe thấy tiếng động ở cửa liền chạy ra ngoài. Trên miệng còn có một vòng bọt sữa. Cho cậu. Alpha thản nhiên từ phía sau lấy ra một bó hoa. Đúng lúc bên ngoài trời bắt đầu mưa. Anh vừa ra khỏi công ty thì đụng phải một bà lão bán hoa. Bà lão nói, hãy mua một bông hoa và tặng nó cho người yêu đi. Người yêu, Alpha không biết làm sao. Hình ảnh nhóc ngốc lần đầu tiên hiện lên trong đầu. Cùng lúc đó, có một hàng búp bê nhóc ngốc quét vôi trắng. Ma xui quỷ khiến Alpha đi tới. Alpha nhìn bó hoa mình mua dưới trời mưa. Vài giọt nước mưa trượt xuống bao bì đơn giản và rơi xuống bộ vest đắt tiền của Alpha. Anh không mua cho người mình yêu. Anh chỉ muốn bà lão nhanh chóng tan sở. Dù sao trời cũng mưa nhẹ. Nhóc ngốc vừa nhìn thấy hoa. Hai mắt liền sáng lên. Đây, là của em sao? Nhóc ngốc vui mừng khôn xiết. Vừa muốn vươn tay đón lấy. Liền vội vàng lau sạch hai tay của mình dù nó không bẩn. Cứ nhiên là tặng hoa. Sao chồng lại tốt như vậy chứ? Còn chưa có ai tặng hoa cho em đâu. Nhóc ngốc xấu hổ gãi đầu. Cười ngượng ngùng giải thích. Bọn họ đều nói em không thông minh lắm. Nhóc ngốc cũng không có ý gì khác. Đúng là chưa từng có người tặng hoa cho nhóc ngốc. Ngay cả kẹo và những món quà nhỏ cũng chỉ được mẹ mua cho cậu khi cậu còn rất nhỏ. Sau khi mẹ rời đi, nhóc ngốc rất ít nhận được những thứ này. Khi cậu còn đi học, rất nhiều học sinh Omega xung quanh cậu sẽ nhận được sô-cô-la, hoặc hoa và những tấm thiệp nhỏ có hương thơm vào các ngày lễ. Nhưng nhóc ngốc nhỏ này chưa bao giờ được nhận. Nhóc ngốc cũng biết mình không giống người khác. Người khác có thể nhanh chóng đáp lại một câu, nhưng cậu thì không. Vì vậy, nhóc ngốc mãi mãi là nhóc ngốc bị lãng quên trong góc. Chẳng ai để ý đến, cũng chẳng được quà gì. Nhưng hôm nay nhóc ngốc đã nhận được một món quà. Cảm ơn chồng, nhóc ngốc cuối cùng cũng sụt sịt, nhận lấy bó hoa ôm thật chặt chồng. Chồng à, em thực sự, rất hạnh phúc. Nhóc ngốc nhẹ nhàng rụi đầu vào cổ chồng. Đây là cảm giác được nhận hoa sao? Nó giống trong trái tim cậu đột nhiên có một con nai sống vậy. Nhảy tưng tưng, nhóc ngốc này còn tưởng rằng hiện tại có thể ra ngoài chạy 10 vòng quanh biệt thự. Ông xã của mình thật tốt. Nhóc ngốc lại thầm nghĩ. Alpha nhìn Omega cọ vào người mình y như cún con. Trong lòng vui vẻ sao? thật quá ồn ào, chẳng ra bộ dáng gì. Cái người này dính người quá. Alpha phớt lờ vành tay đỏ bừng, làm bộ đẩy nhóc ngốc ra. E hèm, chúng ta hãy tìm một cái bình trước. Sau đó nhóc ngốc vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, ông xã còn rất chu đáo. Alpha quay người đi lên lầu, ngồi trong phòng làm việc. Một lúc sau, Alpha lại yên lặng lấy điện thoại di động ra, định ngày khác nhờ trợ lý đặt một bó hoa thật đẹp. Quên đi, Alpha nhìn trợ lý trong điện thoại, một hồi mới đặt điện thoại xuống. Hỏi anh chỉ miễn cưỡng đi đến cửa hàng hoa một mình vậy, Alpha. Chỉ có tôi mới có thể mua hoa cho nhóc ngốc, hè. Cách chương.